thì Khuất Trọng Viễn tương đắc cùng bao đại nhân năm đó. Đã chết rồi, người từ Âm Dương Điện đi ra ngoài. Quả thực chính là một quỷ diện nhân. Đây chính là tín đồ mà Quý Trường Thiên, hay Quý Nhuận lưu lại sao? Bất luận là Khuất Trọng Viễn hay là Vương Phong, đều giống như ma quỷ vậy. Khi đeo mặt nạ lên rồi, đã không còn là người nữa. Cách chương.